Chương 287, Cường Thế Nạ Dù Tổ, Thượng. Xào trá, xào trá, các ngươi cổ nổ hạ quả thực chính là trần trụi xào trá. Nhớ chúng ta xa nhận thôn làm đoàn đại đầu, đây tuyệt đối là không thể. Quay về Nạ Dù Tổ, xa nạ đã kèn mù tạ gầm thét lên. Làm sao có khả năng, chúng ta cổ nổ hạ nhưng là rất minh chủ, làm sao có khả năng qua xảo trá các ngươi xa nhận thôn, người nào không biết. Xa nhận thôn có thể là chúng ta nhận giới ngũ đại nhận thôn bên trong nghèo nhất. Muốn xảo trá cũng không cần xảo trá các ngươi. Coi rẻ nhìn liếc một chút xa nạ đã kèn mù tạ, Nạ Dù Tổ không khỏi mang theo điểm châm chọc giọng của nói rằng. Ngươi nói cái gì? Căm tức nhìn Nạ Dù Tổ, xa nạ đã kèn mù tạ không khỏi nổi giận. Tuy nhiên, xa nhận thôn đúng là ngũ đại quốc bên trong nghèo nhất, thế nhưng, cũng không thể nói như vậy trắng ra à. Ta có nói cái gì không? Bất quá là trình bày sự thực thôi. Còn có, không muốn kéo những này vô dụng mà nói để, chúng ta vẫn là nói chuyện chính là đi. Nhìn xa nạ đã kèn mù tạ, căn bản là không nhìn hắn nộ hỏa, Nạ Dù Tổ nói rằng. Đây là đàm phán, lưỡng quốc chi gian giao phong, không thể, cũng không cho phép rơi thế hạ phòng, một khi rơi vào hạ phòng, như vậy, tuyệt đối rất thảm đạm. Hừ, nói chung. Chúng ta xa nhận thôn là tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi lần này điều kiện. Nhìn Nạ Dù Tổ, xa nạ đã kèn mù tạ không khỏi hừ lạnh một tiếng, đùa bỡn lên hoành đến rồi. Nói như vậy, các ngươi xa nhận thôn là bất đồng ý rồi. Y nghe được xa nạ đã kèn mù tạ, Nạ Dù Tổ sắc mặt không khỏi trong nháy mắt trơn nên có chút trơn nên âm tờ giờ âm ở trong nháy mắt, đàm phán bầu không khí, tinh chuyển nhiều mây. Không sai. Cũng là gặp qua mưa to gió lớn người. Đối với Nạ Dù Tổ này âm trầm biểu hiện, xa nạ đã kẻn mù tạ trực tiếp không thấy. Vợ y thi tô tờ, chúng ta cổ nổ hạ cũng không phản đối quyết định của các ngươi. Tuy nhiên, đối với xa nhận thôn hành vi, chúng ta cổ nổ hạ cũng không sẽ dễ chê ở. Uy hiếp, xích, chân chuồng uy hiếp. Ý tứ rất minh bạch, các ngươi xa nhận thôn đã đánh tới chúng ta cổ nổ hạ rồi. Như vậy, các ngươi cũng chờ chúng ta cổ nổ hạ đánh tới các ngươi xa nhận thôn đi thôi. Ngươi dám, tin không tin ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Hiện ra như vậy, xa nạ đã kèn mù tạ lúc này thật sự bị Nạ Dù Tổ chọc giận, mặt giận dữ nhìn Nạ Dù Tổ, quay về Nạ Dù Tổ tức giận quát. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không, muốn giết ta, không muốn ngược lại bị ta diệt sát. Xem ở xa nạ đã kèn mù tạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Trong mắt, một tia sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, tuy nhiên, thân là ảnh cấp cường giả xa nạ đạ kẻn mù tạ, vẫn là tình tưởng chú ý tới. Hừ, đừng tưởng rằng ta không chỉ, còn có, ngươi có tư cách này đại biểu cổ nổ hạ quyết định sao, chiến tranh, không phải ngươi một cá nhân là có thể bước lên. Căm tức nhìn Nạ Dù Tổ, xa nạ đạ kẻn mù tạ không khỏi nói rằng. Nói rằng câu cuối cùng mà nói thời điểm, khoe miệng không khỏi nở nụ cười, phảng phất tìm tơ y cái gì giống như vậy, ép định rồi Nạ Dù Tổ như thế. Chiến tranh, nhưng có phải là ai cũng có thể bước lên, thế nhưng, ngươi không nên quên, ta Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, không đơn thuần là lần này đàm phán phụ trách người, còn có cổ nổ hạ đời tiếp theo hỏa ảnh, đây chính là chúng ta cổ nổ hạ tam nhân hỏa ảnh đồng ý sự tình, ngươi sẽ cho rằng ta không có cái này năng lực à. Ngắm liếc một chút xa nạ đạ kẻn mù tạ, Nạ Dù Tổ khinh thường nói. Đối với xa nạ đạ kẻn mù tạ tâm tư, Nạ Dù Tổ đương nhiên biết, cũng chính là biết. Nạ Dù Tổ mới như vậy có thị vô sợ. Nhìn xa nạ đã kèn mù tạ ánh mắt của, này sát cơ càng thêm nồng nặc dô y nếu là thật đến đó bộ. Nạ Dù Tổ không ngại ở đây đem xa nạ đã kèn mù tạ cái này ảnh cấp cường giả giải quyết đi. Người xa nạ đã kèn mù tạ. Các vị, mọi người tới nơi này là làm giải quyết xa nhận thôn vấn đề bồi thường, không phải đến đánh nhau. Hai vị kính xin bình tĩnh lại tâm tình. Xem ở Nạ Dù Tổ cùng xa nạ đã kèn mù tạ. Mị Phủn vội vã nói, đối với xa nạ đã kẻn mù tạ nộ hỏa, còn có Nạ Dù Tổ trong mắt sắc cơ, hắn đương nhiên cũng là chú ý tới, hắn cũng là biết, nếu như ở tiếp tục như vậy, đàm phán không cần đi xuống, trực tiếp khai chiến là được rồi. Hơn nữa, vẫn là lần thứ 4 nhận giới đại chiến. Hừ, không phải chúng ta xa nhận thôn không đủ thành ý, mà chính là cổ nổ hạ người khinh người quá đáng. 1 tỷ bồi thường. Chúng ta xa nhận thôn là dù như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Nghe được Mị Phủn, xa nạ đã kèn mù tạ không khỏi hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, tuy nhiên, cũng là không có đang cùng vừa nãy như vậy, một bộ muốn khai chiến bộ dạng. Zoro đối với Mị Phủn cái này không biết mức độ ảnh cấp cường giả, Xa Nạ Đạ Kẻn Mù Tạ vẫn rất có chú ý kỵ. Hơn nữa, hắn cũng phải Mị Phủn cái này dưới bậc thang. Nếu là thật chiến tranh, căn bản không phải hắn cái này trưởng lão là có thể quyết định. Nói cách khác, các ngươi chê chúng ta Cổ Nổ Hạ lần này yêu cầu muốn quá mức. Cười gằn nhìn ở Xa Nạ Đạ Kẻn Mù Tạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng, thật giống sớm liền đã đoán được. Không sai, các ngươi Cổ Nổ Hạ tổn thất tuy nhiên chúng ta Xa Nhận Thôn không biết, thế nhưng, cũng là có thể đại khái phán đoán ra, tuyệt đối không cao hơn bốn trăm triệu hai. Hiện tại các ngươi lại còn nếu muốn chúng ta một tỷ, đó là tuyệt đối không thể nào. Còn coi ta môn là hoan đại đầu A. Nhìn Nạ Dù Tổ, Xa Nạ Đạ Kẻn Mù Tạ gào thét nói chuyện. Có đúng không, cứ như vậy, các ngươi này 500 triệu đến là được rồi. Lạnh nhạt nở nụ cười, nhìn Xa Nhận Thôn người, Nạ Dù Tổ nói rằng, tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là, các ngươi phải đem văn kiện đệ tam bách 26 trang văn kiện bỏ đi. Đang khi nói chuyện, Nạ Dù Tổ khoe miệng, không khỏi khơi gợi lên một tia mỉm cười, tuy nhiên, lên cơn giận dữ Xa Nạ Đạ Kẻn Mù Tạ không có chú ý tới thôi, nếu như chú ý tới, hắn tuyệt đối sẽ biết, cái này, xích, chân chuồng có âm mưu. 326 trang hơi nhướng mày, nghe được Nạ Dù Tổ, Xa Nạ Đạ Kẻn Mù Tạ không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, còn chưa phải từ mở ra Nạ Dù Tổ nói một ít trang, đương nhiên, Mị Phủn cũng là như thế, một tờ càng như vậy giá trị 500 triệu, đây tuyệt đối là rất hấp dẫn người ta đi xem. Một thời gian, nguyên bản cuồng phong bạo vũ đàm phán, trong nháy mắt, yên tĩnh lại rồi, hiện chưa nở dê, rơi vào trầm mặc. Tuy nhiên, mọi người đều biết, cái này bất quá là một hồi càng thêm cuồng bạo cuồng phong bạo vũ nhấc lên trước bình tĩnh thôi. Nhất đại xếp dày đặc văn kiện, rất nhanh, Xa Nạ Đạ Kẻn Mù Tạ cùng Mị Phủn hai người liền từ trung tướng Nạ Dù Tổ nói một ít trang nơi nào đi ra. Tuy nhiên, nhìn phía trên chữ, hai người, rối rít không khỏi đồng tử một xúc. Biểu hiện một trận thủ hạc, giá trị 500 triệu. Sáu chữ to, thanh thanh sở sở viết ở một chương bạch giấy chi lên. Có vẻ là chói mắt như vậy. Đặc biệt đối Xa Nhận Thôn Xa Nạ Đạ Kẻn Mù Tạ tới nói. Càng phải như vậy. Trong nháy mắt, nhìn thấy cái này nhất diệp hai nhân tâm suy nghĩ khác nhau dô y mặc dù là Trung Lập Quốc, thế nhưng, không trở ngại Mị Phủn có loại được thủ hạc tâm tư. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, Mị Phủn thiết chi quốc một khi được thủ hạc, phong chi quốc muốn ở cầm về, vậy thì khó khăn, dù sao, thiết chi quốc thân là Trung Lập Quốc, hơn nữa còn là vũ trang lực lượng cường đại Trung Lập Quốc, nếu như bị liên lụy đến chiến sự bên trong, chính là phong chi quốc nghĩ, còn lại quốc gia cũng tuyệt đối không sẽ cho phép. Đến lúc đó, không khỏi thiết chi quốc ra tay, những thứ khác ngũ đại quốc bên trong tứ đại quốc, cũng sẽ xuất thủ ngăn cản Xa Nhận Thôn, phong chi quốc. Như thế nào, đã suy xét kỹ à 500 triệu bồi thường cũng là có thể, chỉ muốn các ngươi phong chi quốc, các ngươi Xa Nhận Thôn từ bỏ thủ hạc là được rồi. Nhìn chung quanh Xa Nạ Đạ Kẻn Mù Tạ cùng Mị Phủn, đối với hai người phản ứng, Nạ Dù Tổ rất là hài lòng gật gật đầu, sau cùng. Ánh mắt không khỏi nhìn Xa Nạ Đạ Kẻn Mù Tạ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Thôi lắm, thủ hạc là chúng ta Xa Nhận Thôn, thủ hạc thuộc về quyền lúc nào đến phiên các ngươi Cổ Nổ Hạ quyết định. Lần nữa kích động đứng mà bắt đầu, căm tức nhìn Nạ Dù Tổ, Xa Nạ Đạ Kẻn Mù Tạ giận dữ hét. Hắn có thể nhìn thấy Mị Phùn nhìn thấy thủ hạc một trang này ánh mắt của biến hóa, hắn biết, muốn là có thể, Mị Phùn hắn rất đồng ý dùng 500 triệu ra ca mua thủ hạc. Dù sao, vô luận nói như thế nào, thủ hạc đều trị giá cái giá này. Hắn không nghĩ tới Nạ Dù Tổ càng như vậy sẽ này thủ hạc tới nói là, cái này là trước kia tuyệt đối không thể phóng sanh, coi như thủ hạc bị tù binh, cũng sẽ trao trả Xa Nhận Thôn, nghiêm trọng nhất, cũng ấy nấy suy nghĩ ý tứ ra một điểm món tiền nhỏ thôi. Nơi nào có cu nở dê hiện tại giống như vậy, tuyệt đối thiên giới. Nếu như biết sẽ như vậy, Xa Nhận Thôn nơi nào sẽ đem thủ hạc mang tơ ý cổ nổ hạ. Cũng là bởi vì chưa từng có chuyện như vậy, Xa Nhận Thôn mới dám như thế. Tuy nhiên, bọn họ cũng coi như ngã chổng vó rồi y, gặp Nạ Dù Tổ đến xử lý chuyện này. Phải biết, lúc trước, xì cả cụ cho văn kiện bên trong, đối với thủ hạc bồi thường có thể là không có nói tới, trực tiếp không để ý đến đi qua. Lúc nào thủ hạc đã trở thành các ngươi Xa Nhận Thôn được rồi, nếu là thật quên mà bắt đầu, thủ hạc hay là chúng ta Cổ Nổ Hạ đây này. coi như thật chính là bọn ngươi sai nhân thôn. Hiện tại, các ngươi phái hắn đến chúng ta Cổ Nổ Hạ làm phá hư, bị chúng ta bắt được, cũng là của chúng ta. Dô Y khinh miệt nhìn xạ nạ đạ kẻn mũ tạ liếc một chút, nạ rủ tổ khinh thường nói. Hơn nữa, nếu như ngươi có như vậy năng lực, chúng ta Cổ Nổ Hạ cửu vi cũng rất hoan nên ngươi có thể được. Chỉ cần ngươi có như vậy thực lực. Nhìn xạ nạ đạ kẻn mũ tạ, nạ rủ tổ lại thêm một câu. Tuy nhiên, coi như xạ nạ đạ kẻn mũ tạ nghĩ, vậy cũng là không thể nào. Cửu vĩ không phải là thủ hạc, trước tiên không nói cửu vĩ bây giờ đang ở nạ rủ tổ nơi này, xa nạ đạ kẻn mù tả muốn cũng không cần nghĩ, coi như không ở nạ rủ tổ nơi này, lấy cửu vĩ này cường đại thực lực, xa nhẫn thôn muốn có được, coi như toàn bộ người lên, cũng rất khó. Dù sao, xa nhẫn thôn thiếu hụt vậy cũng lấy áp chế hết thể cường giả. Thực lực ở vào ngũ đại quốc thấp nhất đã không phải là một hai ngày chuyện của dô y nhận giới người đều là trong lòng biết bụng để lộ ra. Người căm tức nhìn nạ rủ tổ, xa nạ đạ kẻn mù tạ hiện tại căn bản là nói cũng không được gì. Cho tới nay, bọn họ đều là cho rằng, thủ hạc là vô điều kiện đuổi về xa nhẫn thôn, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ như vậy, không cần nói hắn, chính là liền mỉ phủn cũng giống như vậy. Tuy nhiên, cũng chính là như vậy, ở tương lai, nhận giới cũng tất nhiên định phong khởi vân tuân, nắm giữ vị thu ngũ đại quốc cũng may, căn bản cũng không có người dám trêu chọc. Thế nhưng, không phải đang ở ngũ đại quốc vĩ thú, vậy thì khó nói, nhất định hội trở thành một ít có dã tâm người mục tiêu. Coi như là ngũ đại quốc người, cũng sẽ không bỏ qua một khó được cơ hội. Chỉ cần có máy hội bọn họ tuyệt đối sẽ ăn. Ngươi cái gì ngươi, một câu nói, 1 tỷ vẫn là 500 triệu, chúng ta Cổ Nổ Hạ không sẽ cương cầu các ngươi. Cho nhiều ít, đều là các ngươi xa nhận thôn quyết định. Nhìn xa nạ đã kèn mù tạ. Nạ rủ tổ trực tiếp đa cả tờ đưa tờ ngươi lời nói, rất là cường thế nói. Ấc, cũng thật là không tốt ra tay, đàm phán việc này, tiểu thảo căn bản cũng không biết làm như thế nào viết, nếu như cảm giác không tốt, các anh em cố gắng tha thứ à.